Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 811 đến 820. giacmervn.org, Cao Thủ Thâu Hương, chương 811, mắt chó. Tống Thanh Thư nhận ra tên thái giám kia, đó là một trong hai tên thái giám trước kia Hoàng hậu Bùi Mạn phái tới triệu hoán mình, thấy rõ hình dạng của hắn. Tống Thanh Thư thấy mình vừa suy nghĩ tìm đến Hoàng hậu Bùi Mạn để giao hoang phát tiết, thì Hoàng hậu Bùi Mạn cũng vừa lúc cho người đến triệu hoán, vậy là nàng và mình đều có suy nghĩ giống nhau. Bất quá ý nghĩ chuyện này chỉ là trò đùa, Tống Thanh Thư trong lòng rất rõ ràng, Hoàng hậu Bùi Mạn thuộc loại nữ nhân truy cầu quyền lực, tuyệt sẽ không để cho bản thân trầm mê bên trong cái chuyện nam hoang nữ ái. Nàng đã phái người tìm đến mình, đoán chừng là kế hoạch của nàng sắp khởi động rồi. Lúc này Tống Thanh Thư ẩn nấp ở bên cạnh một cây đại thụ. Từ góc độ của hắn nhìn lại, thấy tên thái giám đang ở bên ngoài cổng gõ cửa, còn hoàng sam nữ tử thì đang núp ở phía sau cổng, trong tay nàng thanh kiếm nhấc lên, hiển nhiên là đang có tâm tư diệt khẩu. Chú ý tới bên trong ánh mắt hoàng sam nữ tử lóe ra một tia sát khí, Tống Thanh Thư giật mình, vội vàng phóng bay đến bên cạnh nàng đè lại bàn tay nàng lại, nói đùa cái gì vậy, giết một tên thái giám này thì dễ dàng rồi, nhưng về sau lại sẽ đưa tới càng nhiều phiền phức. Hoàng sam nữ tử bị bất ngờ nên giật mình, theo phản xạ liền vận khởi cửu âm bạch cốt trảo hướng bóng người bay đến chộp tới. May mắn là Tống Thanh Thư trước đó nếm qua mấy lần công phu này dưới tay nàng rồi, sớm đã tính tới một chiêu này của nàng, nên đưa tay hướng đến khuỷu tay nàng phất một cái. Hoàng sam nữ tử chỉ cảm thấy hai tay bị tê rần, liền mềm tủ đôi tay xuống, rất nhanh trên cái mông mình dường như lại có bàn tay vuốt ve bóp lên. Trong nội tâm nàng hoảng hốt, hoàng cung kim quốc lúc nào có loại cao thủ như thế này. Nàng tứ giận đang muốn tiếp tục phản kích, thì bên tai đã truyền tới một thanh âm quen thuộc, đừng làm rộn, là tại hạ. Hoàng sam nữ tử nhìn lại, khuôn mặt Tống Thanh Thư đáng giận kia sát gần trong gang tấc, không khỏi xì một cái, còn không buông ra ra, ôm chặt ta như thế để làm gì, ngoài ý muốn, chỉ là tại hạ lo lắng cô nương gây ra động tĩnh mà thôi. Tống Thanh Thư buông hai tay ra, vội vàng phủ nhận, hừ, coi bản cô nương không biết y tính tình của công tử sao a? Muốn chiếm tiện nghi của ta thì cứ việc nói thẳng. Hoàng sam nữ tử càng nói càng buồn bực, nàng nhớ lại trước kia hành tẩu trong giang hồ, người người đều xem nàng là bậc cao quý, trên dưới toàn thân ngay cả góc áo cũng đều chưa từng bị nam nhân chạm qua, kết quả từ lúc gặp được Tống Thanh Thư qua đi, thì bị hắn thoát y liệu thương, lại nhiều lần ôm ấp lấy mình, trong bóng tối bị hắn lợi dụng sờ soạn nhiều chỗ, ăn không biết bao nhiêu là thua thiệt. Tống Thanh Thư cười khổ, chính đang muốn nói, thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng bực tức của tên thái giám kia, Hưng công công. Ta nghe được tiếng nói của ngươi, ngươi nếu không ra mặt, ta sẽ trở về bẩm báo nương nương, đến lúc đó nương nương trách tội xuống, thì Hưng công công đảm đương không nổi đâu. Được rồi, thúc cái gì mà thúc dữ vậy? Tống Thanh Thư lên tiếng, sau đó nhìn hoàng sam nữ tử nhún vai, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, tại hạ đi trước ứng phó với hắn một chút, nhìn lấy hắn nhanh chóng mang lên mặt nạ tiểu Hưng quốc, trong chớp mắt liền biến thành một người khác. Hoàng sam nữ tử miệng nhỏ khẽ nhếch, giật mình thầm nghĩ. Ngươi cái này có thuật dịch dung thật sự là xảo đoạt thiên công, cô nương đã có ý trung nhân chưa vậy? Tống Thanh Thư đột nhiên quay đầu cười cười hỏi nàng, không có, vì cái sao lại hỏi như vậy? Hoàng sam nữ tử ngơ ngác, tại sao mình vừa thầm nghĩ đến thuật dịch dung của hắn, thì hắn liền hỏi cái vấn đề này để làm cái gì a? Chỉ thấy Tống Thanh Thư tiếc nuối lắc đầu, vậy thì quá đáng tiếc, nếu như cô nương đã có ý trung nhân, thì tại hạ có thể cải dạng thành bộ dạng của hắn, để cho cô nương vơi bớt nỗi khổ tương tư. Tống Thanh Thư nói xong nhanh chóng liền mở cổng bước bên ngoài. Hoàng sam nữ tử lo lắng bị người bên ngoài nhìn thấy mình, liền ẩn mình trốn vào trong bóng tối, sau đó mới hiểu được đây là Tống Thanh Thư cố ý, là vì để mình phân tâm không tính sổ sách cái vụ sờ soạn kia. Nhìn lấy hắn kề vai sát cánh cùng tên thái giám kia chạy xa, hoàng sam nữ tử nhịn không được cười khúc khích, tên hỗn đản này rõ ràng đã là nhất phương chi chủ, lại có đôi khi tinh nghịch như một hài tử vậy. Hưng công công, ta nói ngươi, toàn bộ trong hoàng cung, nếu nghe được hoàng hậu cho gọi, đừng nói chúng ta là những nô tài này, mà ngay cả phi tần cũng phải lập tức lên đường đi đến thỉnh an, ngươi thì ngược lại, mỗi lần đều phải do nương nương tự mình phái người đến mời, đã vậy lại còn có một bộ dạng miễn cưỡng nữa chứ. Trên đường đến Thái Hòa Điện, tên thái giám kia liền bắt đầu líu lo nói không ngừng. Tống Thanh Thư cười hắc hắc nói, huynh đệ ta vừa rồi trong bụng không thoải mái, tại trong nhà xí ở lâu một chút, vì đến gặp hoàng hậu nương nương, nên phải đi thay bộ y phục khác cho thơm tho, nên mới chậm trễ. Tống Thanh Thư thuận tay ném ra một kim tử nhỏ cho hắn, nếu có chỗ đắc tội, thì công công tha thứ. Kim tử, tên thái giám liền đưa tới miệng cắn, sắc mặt liền giãn ra, làm người ai cũng có việc gấp, được rồi đến lúc đó nương nương có hỏi tới, ta sẽ thay Hưng công công giải thích dùng cho. Này, không biết lần này nương nương tìm ta có chuyện gì vậy, khối kim tử này cũng không thể mất trắng, dù sao cũng phải từ trong miệng hắn móc ra một ít gì đó, để mình cũng có chuẩn bị tốt hơn. Nương nương muốn cái gì thì những nô tài như chúng ta này có thể phỏng đoán được, tên thái giám nói, đột nhiên xoay chuyển, hạ giọng nói, tiểu Hưng tử, đừng trách huynh đệ không có nhắc nhở ngươi, lát nữa ngươi nhưng phải xốc lại tinh thần của hoàng hậu nương nương, ta nhìn thấy nương nương tâm tình hôm nay hình như không thích hợp, bên trong cung thái giám, cung nữ đều bị nương nương đuổi đi ra ngoài, lúc này lại tìm ngươi, chỉ sợ là cái chuyện kia, hắc hắc, tên thái giám cũng không có nói rõ ràng. Còn nháy mắt ném cho hắn một câu, ngươi tự hiểu, Tống Thanh Thư âm thầm suy nghĩ, tên thái giám này nhãn giới quá thấp, chỉ cho là hoàng hậu Bùi Mạn tâm tình không tốt, thế nhưng từ vài lời bên trong của tên thái giám này thì hắn biết được, hoàng hậu Bùi Mạn đã dọn bãi, đến tột cùng là chỉ là muốn cùng ta giao hoang theo kiểu như lần trước hay là kế hoạch của nàng đã muốn phát động. Vừa nghĩ tới đêm đó điên cuồng cởi lên người hoàng hậu Bùi Mạn rong ruổi cày cấy, Tống Thanh Thư có chút miệng lưỡi phát khô, quy củ. Chính Hưng công công tự đi vào đi, tên thái giám dẫn hắn đến trước cửa đại điện Thái Hòa, liền quay người rời đi, có kinh nghiệm lần trước, Tống Thanh Thư quang minh chính đại ngay trước những ánh mắt của thị vệ kia đi vào, quả nhiên những tên thị vệ kia tựa như là mù, cũng chẳng thèm nhìn liếc hắn một chút, ngươi rốt cục cũng đã đến, hoàng hậu Bùi Mạn thanh âm hơi mang theo tức giận, nhưng rồi rất nhanh che giấu qua, đến thì tốt rồi, mau đến xem nhìn bản cung chuẩn bị cho ngươi bộ y phục, xem thử có vừa người không. Tống Thanh Thư thấy cổ quái, tuy hắn luôn luôn đối với khả năng hoang ái của mình thì rất là tự tin, nhưng với hoàng hậu Bùi Mạn loại nữ nhân này, làm sao thì cũng không có khả năng mới có một lần cái âm động được cây côn thịt to lớn của hắn đút vào, liền rửa sạch hết mưu đồ, mà giờ giống như một phu nhân chăm sóc cho nam nhân mình bộ y phục mới. Bất quá khi hắn nhìn thấy nàng chuẩn bị cho mình cái gì gọi là y phục, trong lòng liền tự mắng, ta thật sự là có đôi mắt chó. Bên trên móc treo y phục rõ ràng là một bộ ngũ trảo long bào ánh vàng rực rỡ, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 812, mình vẫn còn là thái giám, đây chính là y phục mà nương nương chuẩn bị sao a? Tống Thanh Thư cười khổ, đồng thời vẫn giả ra mình là một tên thái giám nên vô cùng kinh sợ, hắn mới đầu cho là đêm đó qua đi, trong cuộc hoang ái lúc hắn chính thức đâm cây côn thịt sâu vào thân thể nàng. Dù thế nào đi thì cũng sẽ phát hiện ra được tinh dịch của hắn lưu sâu trong âm động của nàng. Đến khi đó hoàng hậu sẽ nhìn thấu thân phận hắn giả thái giám. Nhưng thời gian lâu như vậy qua đi, một điểm động tĩnh cũng không có. Hôm nay lần nữa nhìn thấy nàng biểu lộ cũng không có gì khác thường khi gặp mình. Hắn liền bất động thanh sắc lấy bất biến ứng vạn biến. Thế nào, lần trước không phải là ngươi có lá gan rất lớn à, sao bây giờ lại sợ như thế? Hoàng hậu Bùi Mạn tuy đang cười, nhưng trong lòng thì phiền muộn không bình thường. Lần trước nếu không phải là cùng tên thái giám hoang ái quá cuồng loạn, dẫn đến mất đi thần trí, thì cũng sẽ không bị một nam nhân thần bí nào đó chiếm hết tiện nghi. Trong khoảng thời gian này nàng một mực âm thầm điều tra đêm đó nam nhân kia là ai, nhưng dù tra tới tra lui cũng không thể nào tra ra được manh mối mảy may. Sau cùng dưới cơn nóng giận liền cứ bất cứ người nào mà nàng hoài nghi, thì toàn diện xử tử. Lần trước bởi vì nương nương quá xinh đẹp, nên trong lúc nhất thời nô tài cầm giữ không được, nên mới quên đi sợ hãi. Tống Thanh Thư vừa trả lời, vừa lặng lẽ quan sát biểu lộ của nàng. Ngươi chỉ là một tên thái giám, như thế nào lại cầm giữ không được chứ? Bùi Mạn cười khanh khách, tiểu Hưng tử, bản cung phát giác càng ngày càng thích ngươi rồi. Ngươi có thủ đoạn vuốt mông ngựa thật sự là có suy nghĩ khác người, nói ngọt giống như là bôi mật vậy. Vừa rồi là nô tài nói câu câu phát ra từ phế phủ, có thiên địa chứng giám. Tống Thanh Thư nghĩa chính ngôn từ nói ra, hảo, được rồi. Hoàng hậu Bùi Mạn không hứng thú trong vấn đề này cùng hắn tiếp tục nữa, liền chỉ váo cái long bào bên cạnh, nhanh lên mặc vào cho bản cung nhìn xem thử. Tống Thanh Thư cũng muốn biết nàng đến tột cùng muốn làm gì, liền không cự tuyệt nữa, thuần thục cởi ra trang phục thái giám, nhìn thấy lồng ngực hắn cường tráng cùng với dáng người khôi ngô, hoàng hậu Bùi Mạn hai mắt tỏa sáng, đưa tay qua vuốt lên, ngươi trong cung chắc chắn rất được những cung nữ hoan nghênh hâm mộ, nói một chút cho bản cung nghe. Có bao nhiêu cung nữ đã muốn cùng ngươi đối thực rồi. Trong hoàng cung dạo qua một đoạn thời gian rất dài, Tống Thanh Thư biết câu đối thực là gì, vì trong cung cung nữ tịch mịch nên cùng thái giám khi vừa ý với nhau, liền làm một đôi phu phụ giả. Nói là phu phụ giả, thực ra thì ngoại trừ không có làm được chuyện nam nữ giao hoang thật sự, chỉ là dùng tay chân, miệng lưỡi hoan ái với nhau, so với phu thê chánh thức cũng không có gì khác biệt mấy, đó là cái mà gọi là đối thực. Tống Thanh Thư cũng không muốn phát sinh thêm sự cố, nên lắc đầu nói, nô tài được nương nương sủng ái, thì làm sao dám tìm cung nữ khác để đối thực chứ, ngươi cẩu nô tài lá gan cũng không nhỏ. Hoàng hậu Bùi Mạng cười mắng, mới có một lần mà ngươi dám coi bản cung là đối thực với ngươi, nô tài không dám. Tống Thanh Thư trước kia, thời điểm cải trang thành Khang Hy, đã mặc không ít lần long bào, cho nên thuần thục liền thay xong y phục mới. Hoàng hậu Bùi Mạng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tiếp theo nghi ngờ nhìn hắn, hình như ngươi mặc long bào rất thông thạo. Tống Thanh Thư trong lòng rung lên, bất động thanh sắc đáp, nương nương quên nô tài còn là tổng quản y cục sao a? Trong hoàng cung những loại y phục thì nô tài đều tương đối biết rõ ràng, thì ra là thế, hoàng hậu Bùi Mạng vừa rồi cũng là thuận miệng nói mà thôi. Lực chú ý của nàng rất nhanh liền bị nam tử anh tuấn uy vũ đứng trước mắt hấp dẫn, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới ngươi cẩu nô tài mặc vào long bào vẫn rất ra dáng, thật sự là giống. Nàng vốn là muốn nói thật sự giống hoàng đế, bất quá kịp thời tỉnh lại, loại lời như thế này vạn nhất tiết lộ ra ngoài thì nguy hiểm khó lường, thế là liền ngậm miệng không nói. Tống Thanh Thư nghe nàng cứ mở miệng là cẩu nô tài, trong tức giận, hừ, đêm đó cũng không biết là ai giống cẩu, gục xuống vểnh mông lên để cho ta thọc vào ở chỗ này. Nhìn lấy Tống Thanh Thư mặc long bào, trên mặt Bùi Mạng lộ ra một vẻ hài lòng, không tệ, không tệ, sao bản cung suy nghĩ thì còn tốt hơn nhiều. Tiểu Hưng Tử, còn nhớ rõ bản cung trước đó dạy ngươi những lễ nghi đó không? Bẩm, một khắc cũng không dám quên, vậy là tốt rồi. Hoàng hậu Bùi Mạng đột nhiên trên mặt nóng lên, cứ như lần trước ngươi biểu hiện như thế là được. Lần trước tên thái giám này đột nhiên tản mát ra một cổ chi khí bá vương khiến cho nàng trong ký ức vẫn còn mới mẻ. Phải biết nàng thân là chi chủ hậu cung, tràng cảnh gì mà chưa thấy qua, thế mà bị uy phong của hắn tùy tiện thoáng nhìn, liền bị dọa đến mức không dám đứng lên. Ngay bây giờ sao? Tống Thanh Thư không hiểu ra sao, chẳng lẽ lại tới tìm ta giở trò giả phượng hư hoàng nữa sao? Chờ một lúc, hoàng hậu hô hấp đột nhiên có chút dồn dập lên. Hiển nhiên tâm tình không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy, chờ một chút sẽ có hai người tới nơi này, ngươi hãy giả bộ như là đương kim hoàng thượng thì được. Tống Thanh Thư trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ là không dùng dịch dung cho giống hoàng thượng sao? Dung mạo của mình, bây giờ so cùng hoàng đế Kim Quốc thì là khác biệt cực lớn, không biết chút nữa hai người đến là ai, để nô tài sớm có chuẩn bị trước. Tống Thanh Thư hỏi thăm dò, hoàng hậu Bùi Mạng cười cười, không cần khẩn trương như vậy. Chắc chắn sẽ không phải là thượng thư nguyên soái, chuyện phức tạp như vậy thì bản cung cũng không dám cho ngươi giả mạo a, chỉ là hai cung nữ mà thôi, các nàng chưa từng nhìn thấy qua hoàng thượng, ngươi chỉ cần biểu hiện hành động theo như bản cung đã dạy cho ngươi, các nàng không sẽ nhìn ra tới. Hai cung nữ, Tống Thanh Thư càng kỳ quái hơn, hoàng hậu Bùi Mạng thân là hậu cung chi chủ, muốn đối phó hai với hai cung nữ thế mà lại phí lớn như vậy tâm trí, khẳng định là có vấn đề. Bẩm, nô tài ngoại trừ giả trang hoàng thượng, vậy còn có chuyện gì cần phải làm hay không vậy? Tống Thanh Thư tin rằng sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, Bùi Mạng tông công sức nhiều như vậy, cũng không phải là đơn thuần vì lừa gạt hai cung nữ này mà thôi. Đương nhiên có chuyện để ngươi làm, chú ý tới trong mắt đối phương lộ ra vẻ lo lắng. Bùi Mạng cười nói, ngươi đừng lo lắng quá, thực ra chuyện này là một chuyện tốt. Chuyện tốt, Tống Thanh Thư khẽ giật mình, đúng, chuyện tốt. Hoàng hậu Bùi Mạng nụ cười trên mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Hai cung nữ này coi như là hôm nay là đến cho hoàng thượng thị tẩm, cho nên đến lúc đó, bản cung mặc kệ ngươi dung ngón tay cũng tốt, sử dụng đồ vật cũng được, nhất định phải phá thân các nàng. Hả? Tống Thanh Thư nghe hoàng hậu Bùi Mạng nói thì kinh ngạc, hắn phỏng đoán qua rất nhiều loại khả năng, lại hoàn toàn không hề nghĩ tới hoàng hậu Bùi Mạng có mệnh lệnh như vậy, đương nhiên là không rõ ràng đầu đuôi gì cả, phá thân hai cung nữ. Cái này là cái chuyện gì đây? Thế nào? Công việc này không tệ chứ? Gặp Tống Thanh Thư ngây người, hoàng hậu Bùi Mạng còn tưởng rằng hắn là cao hứng, chuyện như vậy có rất nhiều nam nhân cầu mà cũng cầu không được, không ngờ lại tiện nghi cho một tên thái giám như ngươi. Yên tâm, bản cung tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, hai cung nữ này từng đều là quốc sắc thiên hương, đều mỹ nhân bại hoại trong vòng ngàn dặm mới tìm được một. Nghe khẩu khí hoàng hậu Bùi Mạng, tự hồ còn cho là mình là thái giám, chẳng lẽ đêm đó qua đi, nàng cũng không có kịp phản ứng. Tống Thanh Thư thấy kỳ quái không thôi, bất quá chú ý lực rất nhanh lại trở lại trước mắt sự tình sắp tới, con bà nó, cung nữ có xinh đẹp hay không, thì không quá quan trọng. Mấu chốt là hoàng hậu Bùi Mạng này đến tột cùng muốn làm gì, giấc mơ vn.org.

Tống Thanh Thư đoán chừng hoàng hậu Bùi Mạn đã bị chính mình lừa không sai biệt lắm, thế là mỗi một tay ôm hai vị công chúa Tống Triều hướng đến bên trong giường phượng đi đến, vừa đi vừa một bên vừa làm nắng bóp bầu vú săn chắc như quả cam sành của các nàng vừa cười nói, hai mỹ nhân, đợi lát nữa trẫm sẽ hảo hảo hoan ái các ngươi. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 815, giả mạo tỷ phu. Nghe được Tống Thanh Thư nhấn mạnh hai chữ hoan ái, ở bên ngoài tường hoàng hậu Bùi Mạn biểu môi, một tên thái giám mà thôi, nói khoác mà không biết ngượng, ngươi cho dù có muốn hoan ái thì cũng hữu tâm vô lực, hừ, chỉ có cách là dùng cái đồ vật mà bản cung đưa cho thì có thể. Nghĩ đến kích thước của cái vật kia, trên mặt hoàng hậu Bùi Mạn hiện ra một nụ cười quỷ dị, đến lúc đó hai nha đầu này chưa trải qua nhân sự, chỉ sợ là đau chết đi. Hoàng hậu Bùi Mạn dĩ nhiên không phải là lo lắng cho hai nàng, bởi vì hai nàng càng đau thì càng tốt. Bởi vì như vậy thì hai nàng tiếng kêu lại càng lớn, thì mình liền có thể kịp thời đi vào bố trí tiếp kế hoạch. Tống Thanh Thư ôm lấy hai nàng bên trên giường phượng, đem tấm chướng buông xuống, nụ cười lỗ mãng trên mặt trong nháy mắt liền biến mất, thay vào đó là một mặt nghiêm túc. Hai nàng lúc đầu trong lòng hồi hộp như hu chạy, vừa ngượng ngùng vừa lo lắng, đột nhiên nhìn thấy hắn thay đổi khí chất, liền sửng sốt một chút, không nói dông dài, trước tiên ta hỏi các ngươi hai vấn đề, các ngươi hãy trả lời ta. Tống Thanh Thư hạ giọng nói, nô tỳ tuân chỉ. Hai nàng vẫn còn nghĩ đối phương là Kim Quốc Hoàng đế, nên tưởng rằng đã chọc tới chỗ nào khiến đối phương không vui, run sợ đáp. Tống Thanh Thư trong nháy mắt phát giác tâm tư các nàng, dạng này ngược lại cũng có lợi cho hắn khi tra hỏi, các ngươi có biết một nữ nhân tên gọi Triệu Phúc Kim không? Hai nàng chần chờ một lát, rồi đáp, nàng là Ngũ tỷ nô tỳ, có phải là nàng đã đắc tội với Hoàng thượng a? Thấy các nàng một mặt tâm thần bất định, Tống Thanh Thư cũng không giải thích. Tiếp tục hỏi, thập cửu tỷ của các ngươi tên gọi là gì? Thập cửu tỷ, hai nàng liếc nhau, đều là mờ mịt, một lúc Triệu Hô Nhi mới mở miệng nói, trước kia đã có nghe Ngũ tỷ tỷ nhắc qua, thập cửu tỷ năm xưa trên đường áp giải đã bị một thần bí nhân cứu đi, nàng tên, lúc ấy tỷ tỷ có nói qua, thế nhưng thời gian quá lâu, nô tỳ có chút nghĩ không ra, Tống Thanh Thư nhíu mày, không phải là hắn không tin các nàng, tuy lần trước phản ứng của Hoàng Sam nữ tử đã minh bạch hết thảy, thế nhưng bây giờ thân hắn ở trong hoàng cung từng bước nguy cơ, thoát ra không được nếu có sai lầm, vạn nhất hai nàng này là người của hoàng hậu Bùi Mạn đưa đến để thực hiện kế hoạch, vậy liền hỏng bét, cho nên hắn mới cần xác nhận cho đúng thân phận đối phương. Nô tỳ nhớ tới. Triệu Viên Viên thần sắc chấn động, lúc ấy nô tỳ cũng tại bên cạnh, thập cửu tỷ khuê danh giống như gọi là anh. Anh. Gì đó, anh Lạc, được Triệu Viên Viên nhắc nhở, Triệu Hô Nhi rốt cục cũng nhớ được. Xác nhận thân phận hai nàng, Tống Thanh Thư thở nhẹ một hơi, nhanh chóng nói với các nàng, nghe ta nói, ta là bằng hữu của Ngũ tỷ cùng thập cửu tỷ của các cô nương, lần này là tới đây để cứu tỷ muội của các cô nương. Bằng hữu, hai nàng lộ ra vẻ kinh hãi, ngài không phải hoàng thượng a? Lời này cũng làm cho các nàng phản ứng không kịp, mặc các nàng suy nghĩ như thế nào, cũng hoàn toàn không cách nào lý giải được hoàng đế Kim Quốc như thế nào lại là bằng hữu của Ngũ tỷ cùng thập cửu tỷ. Còn cái gì mà là cứu các nàng, ta dĩ nhiên không phải hoàng đế, chuyện này nói thì dài, đại khái là hoàng hậu muốn phá thân của các cô nương, còn ta thì được hoàng hậu tín nhiệm, nên được hoàng hậu phái tới để thực hiện cái nhiệm vụ này. Tống Thanh Thư nói nhanh chóng, hả? Hai nàng nháy mắt mấy cái, rốt cuộc cũng hiểu ra, há miệng liền muốn la lên. Tống Thanh Thư lanh lẹ, trong nháy mắt dùng tay che miệng hai nàng, đem tiếng thét đang muốn vang vọng trong đêm hóa thành những tiếng nghẹn ngào ú ớ. Các cô nương dù sao cũng là công chúa của một nước, không phải là thôn phụ dân giả, lúc này có nên hét lên đánh động hay không chẳng lẽ cũng không phân biệt được sao? Tống Thanh Thư không khách sáo, nếu hiểu thì liền nháy mắt mấy cái, ta liền buông tay ra, nhưng cảnh cáo trước, nếu còn muốn hét lên, ta sẽ trở mặt không quen biết. Nhìn thấy đôi mắt hai nàng nhấp nháy, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, Tống Thanh Thư một hồi lửa giận nhất thời biến mất hơn phân nửa, buông ra miệng của hai nàng, các nàng quả nhiên không còn có gọi bậy. Bất quá lại vội vàng cầm lên cái chăn gấm bên cạnh che lên trên thân thể lõa lồ của mình. Tống Thanh Thư cười lạnh, vừa rồi đối mặt với Hoàng đế Kim Quốc, thì các cô nương không có ngại ngùng khi lộ ra thân thể. Bây giờ khi đã biết ta là bằng hữu, thì lại rụt rè là sao? Hắn tuy ông tình những nữ nhân nước mất nhà tan này, thế nhưng đáng thương thì cũng có chỗ đáng hận. Năm xưa những phi tần, tông phụ, công chúa cái gì tổng cộng bị bắt làm tù binh mấy ngàn người. Đối mặt với chuyện sẽ bị người Kim ô nhục, thế mà chỉ có ít người thì có dũng khí lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình, phần đông còn lại vì tham sống sợ chết, để rồi bị không biết bao nhiêu tướng sĩ Kim Quốc khi nhục, Nghĩ đến trong hoàng cung vẫn còn khối thạch bi Tĩnh Khang Trinh Tiết phu nhân như nhắc nhở, Tống Thanh Thư càng nghĩ càng giận, liền đưa tay đem cái chăn gấm che chắn trước người của hai nàng giật xuống, hiện tại còn che cái gì mà che, thân thể của hai cô nương dù sao vừa rồi ta cũng đã nhìn thấy hết, hoàng đế Kim Quốc thấy thì được, giờ ta là người Hán thì không được nhìn sao a? Hai nàng bị ủy khuất đôi mắt lập tức liền ửng đỏ, đại hiệp đã hiểu lầm, trước đó chúng ta sở dĩ nguyện ý phục thị hoàng đế Kim Quốc, là muốn thông qua hiến thân để tạo niềm vui cho hoàng đế Kim Quốc, hy vọng có thể hạ chỉ xá miễn cho những tỷ tỷ kia của chúng ta, các nàng sắp bị đưa đến thanh lâu tiếp khách, cho nên chúng ta mới, Tống Thanh Thư xấu hổ, chuyện đưa công chúa Tống Triều đến thanh lâu này thì hắn cũng biết, lúc trước Triệu Phúc Kim chính là đã bị như vậy, thôi, không tính toán, các cô nương muốn che thì cứ che đi, bất quá tạm thời không được mặc vào y phục, lát nữa hoàng hậu Bùi Mạn sẽ đi vào kiểm tra. Tống Thanh Thư tiện tay đem cái chăn gấm trên giường tới trên thân hai nàng co thân thể lại ở bên trong cái chăn, đỏ mặt hỏi, xin hỏi đại hiệp cùng thập cửu tỷ là có quan hệ như thế nào, vì sao lại mạo hiểm lớn như vậy tới cứu chúng ta, các nàng tuy còn ngây thơ đơn thuần, tuy nhiên lại cũng không phải là kẻ ngốc, ngũ tỷ Triệu Phúc Kim những năm qua thì một mực ở trong Hoán Y Viện, thì làm gì mà có cơ hội mà có bằng hữu, khả năng còn lại duy nhất chỉ có thập cửu tỷ kia năm xưa được vị thần bí nhân cứu đi. Tuy Tống Thanh Thư luôn mồm là đến cứu các nàng, nhưng những năm qua, các nàng đã học được một điều là không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, cho nên phải thăm dò đó là điều tất yếu phải có. Chỉ là các nàng không có kinh nghiệm ngoài giang hồ, trong lòng suy nghĩ cái gì thì đều hiện lên mặt, nhìn ra các nàng hoài nghi mình. Tống Thanh Thư há miệng liền đáp, ta là thập cửu tỷ phu của các cô nương, thập cửu tỷ tỷ của các người mỗi ngày đều quấn lấy làm phiền, nhờ ta đến cứu các người, ta đành phải đáp ứng mạo hiểm lần này. Hắn sở dĩ nói như thế này, là vì muốn mau chóng cùng hai nàng thiết lập được mối quan hệ tín nhiệm, rồi mới an bài sự tình tiếp theo. Hoàng hậu Bùi Mạn vẫn còn một mực đang ngoài thám thính động tĩnh, rất hiển nhiên thời gian bọn họ còn lại cũng không nhiều. Thập cửu tỷ phu, hai nàng liếc nhìn nhau, đều nhìn ra vừa sợ hãi hòa lẫn vui mừng, bất quá các nàng rất nhanh nghĩ đến cái gì, không khỏi cùng nhau lại đỏ mặt lên. Ngươi nếu là tỷ phu của chúng ta, vừa rồi cũng không nên nhìn xem tha sáu hn thể của chúng ta. Hai vị cô nãi nãi, bây giờ các ngươi chú ý đến vấn đề gì vậy, đâu phải là lúc để nói đến cái chuyện này a. Tống Thanh Thư tức muốn điên, bị ta nhìn một chút thì có quan hệ gì, cũng đâu có mất đi cái gì trên thân thể của các cô nương đâu. Lại nói cho dù có bị tỷ phu nhìn thấy hết, thì cũng còn tính là phù sa không lưu ruộng người ngoài, chẳng lẽ các cô nương muốn được Hoàng đế Kim Quốc nhìn, dĩ nhiên không phải. Hai nàng cùng một lời đáp, trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào. Hai khuôn mặt đỏ bừng lên, thôi, không nói đến những chuyện vô dụng này, Tống Thanh Thư nhanh chóng nói, Hoàng hậu Bùi Mạn đã phái ta đến phá thân của các cô nương, một lát nữa Hoàng hậu Bùi Mạn sẽ đi vào kiểm tra, cho nên chúng ta phải thực hiện chuyện này. À, hai nàng hai mặt nhìn nhau, Triệu Hô Nhi ấp úng nói, tỷ phu, tại sao ta có cảm giác tỷ phu là muốn chiếm tiện nghi của chúng ta à? Tống Thanh Thư cười lạnh, hừ, ta muốn chiếm tiện nghi của các cô nương thì cần gì phải phiền toái như vậy? Vừa rồi nếu như ta không hiện thân, thì các cô nương đã sớm chủ động ôm ấp, tự dâng lên tới miệng của ta rồi. Có lỗi với tỷ phu, chúng ta hiểu lầm ngươi. Triệu Viên Viên áy náy nói, dù sao tỷ muội chúng ta cũng đã quyết định hy sinh thân thể của mình để cứu các tỷ tỷ kia. Nếu thay vì hiến thân cho Hoàng đế Kim Quốc, chi bằng, hiến dâng cho tỷ phu thì còn tốt hơn. Vậy tỷ phu, cứ tới đây đi. Nhìn lấy hai nàng xốc cái chăm gấm ra, toàn bộ thân thể không bỏ sót cái gì lại lần nữa hiện ra. Một bộ dáng mặt cho quân hái, cũng lần nữa liếc nhìn qua hai cái gò mu no tròn non miệng kia, Tống Thanh Thư máu mũi suýt chút phun ra ngoài, buồn bực nói, ta nói các cô nương có biết suy nghĩ một chút được không vậy, ai nói làm như thế, ta chỉ là muốn tìm cách giấu giếm Hoàng hậu Bùi Mạn, chứ lúc nào muốn chiếm tiện nghi của các cô nương, vậy sao? Triệu Viên Viên đỏ bừng hai gò má, lập tức lại co người lại đến trong cái chăn, bên cạnh Triệu Hô Nhi hé miệng hỏi, tỷ phu, vậy chúng ta phải làm sao đây? Thực ra thì rất đơn giản, Tống Thanh Thư hắn giọng, lát nữa Hoàng hậu Bùi Mạn đến, thì cũng không có khả năng nhìn vào cái chỗ đó của các cô nương để kiểm tra. Câu nói này của hắn dẫn tới hai nàng cùng nhau xì một tiếng. Hoàng hậu Bùi Mạn kiểm tra thì chỉ nhìn xem dấu vết lạc hồng trong thân thể của các cô nương mà thôi, mà cái màu đỏ máu này, quả thực là không khó để giả mạo. Đến lúc đó các cô nương làm như vừa bị phá thân xong, cứ kêu rên đau vài tiếng. Thì Hoàng hậu Bùi Mạn sẽ cho đây là chuyện bình thường khi lần đầu bị phá thân, nên sẽ không có hoài nghi. Vậy còn, Triệu Hô Nhi khúng núng nói, dấu vết lạc hồng kia thì giả tạo làm sao? Tống Thanh Thư mắt trợn tròn, đến cái chuyện này mà cũng cần phải ta chỉ dẫn sao? Nhân gia thật không biết mà. Triệu Hô Nhi miệng tê vểnh lên, thần sắc cực kỳ ủy khuất. Lúc này Triệu Viên Viên cũng từ trong chăn đưa đầu ra ngoài, Tống Thanh Thư nhìn lấy nàng, cô nương cũng không biết, đáp lại hắn là một cái lắc đầu mờ mịt. Tống Thanh Thư lấy tay ôm đầu, lão thiên a, thôi được, đã là các người không biết, tỷ phu sẽ tay cầm tay dạy cho các cô nương. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 816, tỷ ngươi lên đường. Hai tên nàng nhìn nhau, bất kể nghe thế nào cũng đều cảm thấy vị tỷ phu thần bí này nói quái lạ. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, các nàng cũng không có lựa chọn, đành phải nhìn lấy nam nhân trước mắt. Tống Thanh Thư suy nghĩ một chút tìm cách nói, lạc hồng này thực ra giả tạo cũng rất đơn giản. Trên giường đã có tấm lụa trắng mà hoàng hậu Bùi Mạng để lên, các người chỉ cần điểm chút huyết lên phía trên là được. Cái máu này phải làm sao a? Tống Thanh Thư nhìn trước mắt hai nàng, thấy họ một mặt mờ mịt, hắn đành phải buồn bực nói ra, đưa tay cho ta. Hai nàng do dự một hồi rồi mới chậm rãi đưa tay đến. Tống Thanh Thư cũng chẳng quản nói nhảm nữa, bắt lấy hai tay các nàng, vận khởi vô hình kiếm khí trong nháy mắt đâm rách đầu ngón tay hai nàng. A, đầu ngón tay nhói đau khiến hai nàng không hẹn mà cùng hét lên. Hai nàng giật mình muốn đem tay thu hồi lại, Tống Thanh Thư không chút nào thương hương tiếc ngọc giữ lấy tay hai người không thả. Đầu ngón tay giữa rỉ chảy ra máu tươi nhỏ dọc phía trên tấm lụa trắng, đến khi phía trên xuất hiện hai đống máu nở hoa, mới hài lòng gật đầu, bởi vì ba người tận lực hạ giọng. Ngoài cửa hoàng hậu Bùi Mạng thấy thời gian rất lâu không nghe được thanh âm trong phòng, đang lúc không kiên nhẫn, đột nhiên nghe được tiếng kêu sợ hãi hai nàng, liền đại hỉ thốt lên, đã thành. Bất quá để cho hoàng hậu Bùi Mạng hơi nghi hoặc là vì sao thanh âm hai người bọn họ cùng lúc phát ra, ý nghĩ này tại trong đầu hoàng hậu Bùi Mạng lóe lên liền biến mất, nàng cũng không có quá quản tới, chỉ cần chú ý tới kết quả, có lẽ là tên thái giám Tiểu Hưng Quốc cẩu nô tài này cơ linh. Có thể là hắn dùng cả hai tay đâm vào âm động của hai nàng, nên hoàng hậu Bùi Mạng không để ý đến cái việc không đáng kể này. Tống Thanh Thư lúc đầu đang định gọi hoàng hậu Bùi Mạng vào đây xem xét, thế nhưng lúc nhìn thấy da thịt hai nàng vẫn bóng loáng như ngọc bình thường như lúc ban đầu, liền nhíu mày, như thế này vẫn chưa được, trên người của hai người còn quá sạch sẽ. Sạch sẽ, không tốt sao? Triệu Hô Nhi không hiểu hỏi, các người hãy suy nghĩ một chút, nếu như vừa bị hoàng đế Kim Quốc sủng hạnh xong, trên thân lại không có một dấu vết gì khi vừa sủng hạnh xong. Tống Thanh Thư chần chừ một chút, tiếp tục nói, ta thấy thế này, các người hãy xoa bóp lẫn nhau trên thân thể, làm cho có dấu vết ửng hồng như vừa mới hoang ái xong, càng nhiều càng tốt a. Bị hắn giải thích như thế, hai nàng cũng đại khái minh bạch, dựa theo lời hắn chỉ, hai nàng bắt đầu xoa bóp thân thể lẫn nhau. Rất nhanh Tống Thanh Thư liền lắc đầu, chẳng ra làm sao, dạng này không thể nào xuất hiện ra dấu vết, đắc tội. Nói xong cũng không đợi các nàng kịp phản ứng, trên hai cánh tay của hắn tung bay, tại trên bầu vú hai nàng phi tốc nắng bóp hơi mạnh, tỷ phu. Đau, hai nàng điềm đạm đáng yêu nhỏ giọng rên lên, bất quá hiệu quả cũng là đến nhanh chóng, làn da trên thân thể hai nàng bên dần dần hiện ra dấu vết ửng hồng lên. Lúc này ngoài cửa liền truyền đến thanh âm hoàng hậu Bùi Mạng, hoàng thượng, thời điểm không còn sớm, còn phải trở về phê duyệt tấu chương. Tống Thanh Thư biết nàng là đang thúc giục mình, liền giả ra một bộ không kiên nhẫn ngữ khí, trẫm tự biết có chừng mực, sau đó hạ thấp giọng nhanh chóng dặn dò hai nàng chú ý một số vấn đề. Hoàng thượng chú ý đến thân thế, bởi vì quan hệ đến trăm họ, đừng có trầm mê tửu sắc. Giọng nói hoàng hậu Bùi Mạng dần dần nghiêm nghị lại. Tống Thanh Thư biết nàng đã không kiên nhẫn, dù sao cái gì cần dặn dò thì cũng đã dặn dò, liền đáp, hảo hảo, trẫm lập tức đi ra, quay đầu đối với hai nàng nói ra, ta đi trước, chính các người bảo trọng, tỷ phu cũng bảo trọng. Ánh mắt hai nàng giờ đây tràn ngập lưu luyến không rời, dù là cho rằng vừa rồi hắn tựa như có ý đồ cố tình hôn liếm trên thân thể của mình, nhưng so với những hung thần ác sát ác ma kia của Kim Quốc, thì vị thần bí tỷ phu này làm cho các nàng an tâm hơn nhiều. Nhìn thấy Tống Thanh Thư chầm chập đi ra, hoàng hậu Bùi Mạng hung hăng nguyết hắn, sau đó nhanh chóng hướng đến bên trong trướng mạng, bên trong liền truyền đến tiếng kêu kinh hô của hai nàng. Một lúc sau hoàng hậu Bùi Mạng một mặt thỏa mãn đi ra ngoài, lặng lẽ nói, Tiểu Hưng tử, ngươi làm rất tốt, tạ nương nương khích lệ. Tống Thanh Thư thăm dò, không biết nương nương có còn muốn nô tài làm gì nữa không? Không cần, trước thay y phục đi. Hoàng hậu Bùi Mạng cười lạnh, bản cung cũng không có bạc đãi ngươi, đêm nay để ngươi một thái giám hưởng hết diễm phúc nhân gian, đối phương vẫn là công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, ngươi đời này dù thế nào cũng đã xứng đáng, cho nên lát nữa hãy ngoan ngoãn đi chết đi. Tống Thanh Thư trong lòng thất vọng, Xem ra hoàng hậu Bùi Mạng sau kế hoạch về sẽ không còn cần Tiểu Hưng Quốc tham gia nữa. Hắn một bên thay y phục, một bên suy nghĩ đợi lát nữa sẽ âm thầm lưu lại bên trong Thái Hòa Điện, để xem kế hoạch của hoàng hậu Bùi Mạng tiếp tục như thế nào. Chờ Tống Thanh Thư thay xong y phục, hoàng hậu Bùi Mạng liền dẫn hắn từ cửa hông ra ngoài, sau đó vẫy tay vào một chỗ trong bóng tối. Người tới, đưa tiễn Tiểu Hưng Tử công công đi. Bẩm vâng, một tên thị vệ trang phục liền đốt đèn lồng lóe sang bước ra, mặt không thay đổi nói với Tống Thanh Thư, Hưng công công mời đi bên này. Tống Thanh Thư đồng tử hơi co lại, tên thị vệ này tuy diện mạo xấu xí, nhưng đi lại nhẹ nhàng, hô hấp đều đều, hiển nhiên chính là cao thủ. Hắn âm thầm cảm thán, khó trách nhiều người khát vọng quyền thế như vậy, có quyền thế liền có tiền tài mỹ nữ, liên tục lại có các cao thủ đều có thể tùy lúc sai bảo. Một mực yên lặng đi sau lưng tên thị vệ kia, nhìn thấy càng đi thì càng vắng vẻ, Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, nói ra, vị thị vệ đại ca này, hình như chúng ta đã đi nhầm đường, không, đi con đường này mới gần. Thị vệ kia cũng không quay đầu lại lạnh như băng đáp, cách lộ hoàng tuyền thêm gần. Tống Thanh Thư âm thầm nói, hoàng hậu Bùi Mạng đã để cho hắn giả mạo hoàng đế, thì đâu có thể dễ dàng tha thứ hắn còn sống ở trên đời này. Tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn, chỉ là không nghĩ tới hoàng hậu Bùi Mạng lại hành động nhanh như vậy. Nhất nhật phu thê, bách nhật ân. Nữ nhân này hung ác thật là khiến cho phải tắt lưỡi a. Tống Thanh Thư cười khổ. Chỉ bất quá hắn không biết là tại trong lòng hoàng hậu Bùi Mạng, thì hắn vẫn là một tên thái giám, còn tưởng rằng đêm đó thật sự giao hoang với nàng là nam nhân khác. Đang đi ở phía trước thì tên thị vệ đột nhiên dừng lại, Tống Thanh Thư ra vẻ không biết mà hỏi, tại sao không đi nữa, bởi vì đã đến nơi, thị vệ kia lạnh lùng nói, thị vệ đại ca đừng đùa chứ, nơi này cách chỗ ở của ta, còn cách một đoạn đây. Tống Thanh Thư trên mặt sợ hãi, nhưng đã đề phòng, đây là nơi ta tiễn đưa ngươi lên đường đến. Vừa dứt lời, trước mắt Tống Thanh Thư liền xuất hiện một làn hàng quang sáng chói, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 817, cầm thú. Mặc dù đã có phòng bị, Tống Thanh Thư vẫn bị nhát đao tàn nhẫn này làm cho giật mình, một đao kia mang theo vô cùng sát khí thê lương nồng nặc, cái loại khí thế này cũng không biết đã từng giết chết bao nhiêu cao thủ mà tạo thành, nếu như hắn không có chút nào phòng bị một đao kia đánh lén, thì quả thật hắn cũng không rõ ràng mình có thể tránh được cái chết hay không. Mũi chân điểm một cái, liền lui lại mấy trượng, nhìn lấy trước ngực y phục bị đao khí chém rách một lỗ hổng, Tống Thanh Thư cảm khái, trong thiên hạ này thật sự là tàng long ngọa hổ, không nghĩ tới trong hoàng cung Kim Quốc tùy tiện một tên thị vệ vô danh thế mà lại có công phu như thế này, các hạ nếu xông xáo trên giang hồ, tất nhiên sẽ một thanh danh hiển hách, há không dễ hơn ở tại trong hoàng cung này làm nô tài cho người. So với Tống Thanh Thư, tên thị vệ kia hiển nhiên lại càng thêm giật mình, không ngờ tới mọi việc đang thuận lợi, nhất đao của mình thế mà lại bị tên thái giám tránh né. Hắn phản ứng cũng rất nhanh trầm giọng nói ra, ngươi không phải Tiểu Hưng Tử, đến cùng là ai, giống như ngươi, không tên không họ a, chẳng cần biết ngươi là ai, đêm nay phải chết. Thị vệ kia cũng không nói thêm, liền vung đao lên liền hướng phía Tống Thanh Thư bổ tới, phát giác được người này trên đao tử khí quá nồng. Tống Thanh Thư không dám khinh thường dùng sở trường tung chỉ kẹp đao, chân đạp thất tinh, toàn bộ thân hình trở nên bắt đầu biến thành ảo ảnh. Đối phương liên tục bổ thập tam đao, nhưng ngay cả góc áo của Tống Thanh Thư đều không có chạm vào được. Thị vệ kia thầm giật mình, phải biết đao pháp của hắn quỷ dị không bình thường. Thập tam đao này mỗi nhất đao mạnh hơn nhất đao, mỗi lần vung ra nhất đao, khí thế liền mạnh thêm một điểm. Lúc sử xuất đến đệ thập tam đao, có thể nói là không gì mà không thể phá. Mấy chục năm qua dựa vào bộ đao pháp này, hắn giết không biết bao nhiêu người, đã từng còn có không ít cao thủ võ công còn bên trên hắn. Hắn nhận thấy, những cao thủ giang hồ có chung một yếu điểm, đó là quá chú trọng đến danh tiếng mặt mũi, cũng là bởi vì xuất phát từ tự phụ, nhất định phải đón đỡ đao pháp hắn, cuối cùng thì bị thua sinh tử. Nhưng trước mắt tên thái giám này phảng phất đoán ra được điều này, căn bản cũng không hề đón tiếp đao pháp của hắn, liên tiếp thập tam đao toàn bổ vào không trung. Ngược lại còn làm cho hắn bị đao khí phản vệ làm cho bị nội thương. Biết trước mắt tên thái giám thần bí này không thể giết ngay tức khắc, tên thị vệ kia dứt khoát phóng nhảy về phía bóng tối bỏ chạy. Tống Thanh Thư sửng sốt một chút, trước một khắc tên này rõ ràng một bộ tư thế uy hiếp phải giết người, sau một khắc liền xoay người bỏ chạy, sự chuyển biến cũng quá nhanh đi. Tống Thanh Thư đang muốn truy đuổi theo, đột nhiên ý thức được cái gì, liền thu hồi cước bộ, lẳng lặng nhìn qua bóng lưng tên thị vệ kia đào tẩu. Thị vệ kia thấy hắn không truy theo, trong lòng đại hỷ, nhưng ngay lúc này, từ bên cạnh đột nhiên truyền đến một làn kình phong cực kỳ âm lãnh, thế tới quá nhanh, khiến hắn muốn tránh cũng không thể tránh, hắn cũng không muốn dừng lại, vội vàng nhấc đao vung ra dự định mượn lực cùng binh khí đối phương chạm vào, rồi mượn lực phản chấn bỏ trốn mất dạng, bất quá lực phản chấn cũng không có xuất hiện, ngược lại là từ cổ tay hắn truyền đến một trận đau đớn, hắn kinh hãi quay đầu thì thấy trên cổ tay đã lủng thành 5 lỗ thủng đang phúng máu, ánh mắt nhanh chóng dời lên, thì thấy một khuôn mặt nữ nhân tuyệt sắc mặt tái nhợt như không có chút nào huyết sắc gần trong gang tấc, đây là quỷ hay là tiên? Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi bị mất mạng của tên thị vệ kia, hoàng sam nữ tử giải quyết xong tên thị vệ chạy trốn, tà áo tung hướng Tống Thanh Thư đi tới, biểu lộ giống như cười mà không phải cười, nghe đồn Kim Xà Vương võ công cái thế, thế nhưng hôm nay gặp mặt, khó tránh khỏi có chút hữu danh vô thực a. Tống Thanh Thư cười nhàn nhại tị, so với chết ở trong tay một nam nhân như tại hạ, thì tại hạ tin rằng hắn càng muốn được chết tại phía dưới bàn tay ngọc của tiên tử, con người của tại hạ thiện lương, nên không nỡ để hắn ôm hận mà đi, công tử cũng không cần xu nịnh vỗ mông ngựa ta. Hừng, ánh mắt công tử nhìn cái gì vậy? Hoàng sam nữ tử vốn đang một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, nhưng nàng rất nhanh phát hiện đôi mắt Tống Thanh Thư không ngừng hướng đến trên cái mông tròn của nàng nhìn, nhất thời liền xù lông, chẳng qua là tại hạ muốn thấy nhìn cái mông ngựa tiên tử là cái dạng gì cung. Quả nhiên so với mông ngựa thì khác biệt hơn nhiều, Tống Thanh Thư cười hắc hắc nói, bộ ngực của nàng kịch liệt thượng chập trùng, không biết vì sao nàng phát hiện mình mỗi khi đứng trước mặt tên nam nhân này, luôn luôn không có cách nào gìn giữ được khí chất lạnh nhạt như bình thường trước kia, mỗi lần đều bị hắn chọc giận tức chết, đã có người muốn giết công tử, vậy vừa rồi công tử đi đến nơi của hoàng hậu có thu hoạch được gì hay không? Trước đó đã có kinh nghiệm, hoàng sam nữ tử cũng thông minh hơn, dứt khoát cũng không cùng hắn tranh cãi, liền lãng sang chuyện khác, thấy nàng không tiếp lời, lại nói đến chính sự, thần sắc hắn cũng nghiêm túc lại, có thu hoạch gì hay không? Hiện tại nói hãy còn sớm, tại hạ phải quay lại Thái Hòa Điện để xác định một phen. Hoàng sam nữ tử lộ ra một mặt vẻ khó tin, lúc này mà công tử còn muốn đến gặp hoàng hậu Bùi Mạn để làm cái loại chuyện đó sao? Tống Thanh Thư ngạc nhiên, sau đó kịp phản ứng, thì ra đối phương cho là hắn là muốn tìm đến hoàng hậu Bùi Mạn để giao hoang, không khỏi buồn bực, nữ nhân này rõ ràng dáng dấp xuất trần thoát tục, vì sao là lại có ý nghĩ xấu xa như thế chứ? Ta có bộ dáng háo sắc như vậy à? Hắn cũng không giải thích, liền dựa theo lời nàng lời nói, nam tử đại trượng phu, muốn cái loại chuyện này là rất bình thường, ai không nghĩ đến thì mới có vấn đề, ai bảo cô nương không nguyện ý cùng ta làm cái loại sự tình này làm chi? Nếu cô nương nguyện ý hy sinh thân mình một chút, thì tại hạ đâu còn đem cái gì hoàng hậu kia để ở trong lòng, vô sĩ, hạ lưu, hoàng sam nữ tử khuôn mặt đang tái nhợt chợt hiện lên một chút diễm sắc, bất quá nàng cũng không có chính thức tức giận. Mấy ngày vừa qua cùng Tống Thanh Thư ở chung, nàng cũng biết được tính khí của hắn, có hứng thú hay không theo giúp tại hạ cùng đi một chuyến đến Thái Hòa Điện. Tống Thanh Thư suy nghĩ lâu nay hoàng sam nữ tử luôn nghĩ cách cứu những tỷ muội của mình, bây giờ để cho nàng được gặp mặt Triệu Hô Nhi, Triệu Viên Viên một chút cũng tốt, không sợ ta ở bên cạnh quấy rầy chuyện tốt của công tử sao a? Hoàng sam nữ tử khóe môi hiện nụ cười nhạt, không sao, trong chuyên hoang ái tại hạ có một ý thích đặc thù khác người. Có nữ nhân ở bên cạnh nhìn mình đang làm cái chuyện đó, thì sẽ lại càng hưng phấn. Tống Thanh Thư mặt không đổi sắc đáp, vì hoàng sam nữ tử hối hận, cùng hắn dây dưa kéo đến cái loại chuyện này đúng là không sáng suốt. Trong lòng liền hạ quyết tâm, tiếp xuống nếu như không có chuyện tất yếu, tuyệt không cùng tên hỗn đảng này nói nhiều một câu. Nhìn lấy hoàng sam nữ tử không nói một lời, nàng hướng đến phía Thái Hòa Điện phóng đi. Tống Thanh Thư cũng lo lắng ở lại nơi đó hai cô nương kia có thể xảy ra chuyện gì. Cũng không lãng phí thời gian, vận khởi khinh công liền đuổi theo. Trong điện Thái Hòa, hoàng hậu Bùi Mạn lấy tay khăn che mũi, nhìn lấy hai nàng hôn mê trên giường vì mê hương của mình, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đáng tiếc, hai mỹ nhân bại hoại. Hoàng hậu Bùi Mạn duỗi ra hai tay bóp lấy cổ hai nàng, trên tay dần dần phát lực, hai nàng dù đang hôn mê, trên mặt vẫn lộ ra vẻ đau đớn, nàng đang muốn tăng lực, thì đột nhiên cảm thấy cổ tay tê rần, hai cánh tay liền mềm rũ buông xuống. Ai? Hoàng hậu Bùi Mạn kinh hãi n quay đầu nhìn lại, nương nương nhanh như vậy liền quên nô tài sao? Tống Thanh Thư vui vẻ đi tới, tại sao lại là ngươi? Hoàng hậu Bùi Mạn vô thức hướng phía sau hắn nhìn, còn Lục Lễ đâu? Thì ra tên kia gọi là Lục Lễ a, rất không may, đã bị vị tiên tử này vồ chết rồi. Tống Thanh Thư đem sau lưng thân hình hoàng sam nữ tử lộ ra, hoàng sam nữ tử nghe được suýt chút nhịn không được, cái gì gọi là vồ chết? Tên kia rõ ràng là chết bởi vì cửu âm bạch cốt trảo của nàng mà. Hoàng hậu Bùi Mạn sắc mặt đại biến, nhìn lấy hoàng sam nữ tử, đột nhiên kinh hô, ngươi chính là thích khách ngày đó, Hừ, Hoàng Sam nữ tử ngầm thừa nhận, vậy ngươi là ai? Hoàng hậu Bùi Mạn cũng không còn hô to kinh hãi nữa, dù sao nàng cũng là nhân vật từng trải, biết bọn họ có thế vô thanh vô tức xuất hiện ở đây, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, đối mặt với loại cao thủ này, chính mình chỉ cần vừa có dấu hiệu há miệng, thì đối phương liền có thể trong nháy mắt chế trụ mình rồi, vì thế cần gì phải tự rước nhục. Tống Thanh Thư giật xuống mặt nạ Tiểu Hưng Quốc, rốt cục bây giờ không cần phải cải trang thái giám nữa. Tốt, chúng ta có thể nhận thức qua một chút. Tại hạ tên Tống Thanh Thư, gặp qua Hoàng hậu nương nương, ngươi chính là phản tặc Kim Xà kia. Hoàng hậu Bùi Mạn kinh ngạc há to miệng, lời vừa ra khỏi miệng liền lập tức ý thức được không ổn. Dù sao bây giờ mình đang bị người khống chế, vạn nhất chọc giận đối phương thì coi như phiền phức. Ách, chính là tại hạ. Tống Thanh Thư cũng không có chút nào tức giận. Hoàng hậu Bùi Mạn cái này mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ đối phương, mắt sáng mày kiếm, khí khái hào hùng bừng bừng, hoàn toàn không giống như trong suy nghĩ về những tên phản tặc mặt mũi dữ tợn, hắn lại càng giống một công tử nhanh nhẹn. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Hoàng hậu Bùi Mạn trong lòng nhảy một cái, đêm đó chính là ngươi. Tống Thanh Thư lặng lẽ liếc nhìn Hoàng Sam nữ tử, ngượng ngùng gật đầu, đêm đó bởi vì nương nương thịnh tình mời, tại hạ nếu từ chối thì phạm tội bất kính, nên đành phải tuân theo ý muốn của nương nương. Hoàng Sam nữ tử âm thầm xì một thanh, gian phu dâm phụ. Hoàng hậu Bùi Mạn nhất thời liền cười khanh khách, nếu sớm biết là ngươi, bản cung những ngày qua không cần phải nơm nớp lo sợ. Nương nương bây giờ tâm tình không đúng lắm, nương nương phải biểu hiện là kinh sợ hơn mới đúng chứ. Tống Thanh Thư lẳng lặng nhìn qua ánh mắt của nàng, nếu là tính mạng rơi xuống trong tay ngươi, bản cung có lẽ quả thực biết sợ, thế nhưng là rơi xuống trong tay ngươi về cái chuyện đó, bản cung tại sao lại phải sợ a? Hoàng hậu Bùi Mạn trong thanh âm tràn ngập ý vị. Tống Thanh Thư nghẹn lời, bên cạnh Hoàng Sam nữ tử cũng chẳng muốn nghe hai người liếc mắt đưa tình, nên đi đến bên giường, vừa thấy rõ bộ dáng hai cô nương kia, không khỏi kinh hô xuất thân. Hồ Nhi, Viên Viên, nàng năm xưa lúc được cứu thì hai muội muội này tuy còn nằm ở trong tã lót, có thể trong khoảng thời gian vừa qua tiến vào hoàng cung Kim Quốc thì nàng sớm đã đến dò xét Hoán Y viện vô số lần, cho nên nhận ra hai muội muội kia, cho nên lần trước khi nhìn thấy Ngụy Vương đối với hai nàng khinh bạc vô lễ, nàng mới căm phẫn mà ra tay. Hoàng Sam nữ tử kiểm lấy mạch đập hai người, biết các nàng chỉ là vì bị mê hương làm cho ngất đi, vừa buông lỏng một hơi, lại lập tức nhìn ngay đến trên thân hai người còn những dấu vết ửng hồng loạn xạ, trên giường lại còn có hai đóa hoa huyết chướng mắt. Ánh mắt nàng lập tức liền trở nên băng lạnh, quay đầu lại nhìn chằm chằm Hoàng hậu Bùi Mạn gằn giọng hỏi, ai làm? Tống Thanh Thư âm thầm nói hỏng bét, Hoàng hậu Bùi Mạn cũng đã đưa ánh mắt dời về phía hắn, đương nhiên là vị Tống công tử phong lưu phóng khoáng này rồi, ta muốn giết ngươi tên cầm thú này. Hoàng Sam nữ tử kìm nén không được, liền xuất ra cửu âm bạch cốt trảo tàn nhẫn, liên tiếp tung chiêu trí mạng địa công tới Tống Thanh Thư. Giấc mơ vn.org, chương 818, nam nhân của tỷ tỷ. Tống Thanh Thư nén giận lắc mình né tránh nhất kích Hoàng Sam nữ tử, chỗ đứng sàn nhà bằng đá bị chỉ khí chạm phóng trúng vỡ nát. Hoàng Sam nữ tử tiếp tục hướng phía hắn đuổi theo, Tống Thanh Thư vội vàng nói, chuyện này hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì? Ngươi mới từ bên trong điện này ra ngoài, không phải ngươi thì còn là ai? Hoàng Sam nữ tử một mặt hàn sương, chiêu thức trên tay càng tàn nhẫn, ngươi tham hoa háo sắc, phong lưu thành tính, không buông tha bất cứ ai cả. Hoàng Sam nữ tử nói xong, càng là phẫn nộ, cửu âm bạch cốt trảo thì âm u quái quỷ, nhưng khi nàng dùng thì có tiên ý dạt dào, dù là chiêu chiêu đoạt mệnh, nhưng lại cực kỳ nhẹ nhàng uyển chuyển đẹp mắt. Tống Thanh Thư ánh mắt liếc qua thấy Hoàng hậu Bùi Mạn lặng lẽ hướng bọc hậu thối lui, một bên tránh né Hoàng Sam nữ tử công kích, một bên bắn ra chỉ phong điểm huyệt nàng, thừa cơ nói ra, đừng đánh nữa, cô nương đã hiểu lầm. Hiểu lầm? Chẳng lẽ các nàng không phải là do hại sao? Hoàng Sam nữ tử với võ công cửu âm chân kinh đã phát huy đến cực hạn, cửu âm bạch cốt trảo, tồi tâm chưởng, đại phục ma quyền liên tiếp sử dụng, vừa dùng chân kinh phối hợp bên trong kinh công, cửu âm chân kinh dạng này sử xuất, mỗi lần ra chiêu thật là chi diệu, khiến cho Tống Thanh Thư tự than thở không bằng. Nếu hắn không biết rõ cửu âm chân kinh, một vòng cuồng phong bạo vũ công kích này đến, hắn chỉ sợ đã chật vật không đỡ nổi rồi. Trên người các nàng thật đúng là tại hạ làm, chỉ bất quá, Tống Thanh Thư nhịn không được cười khổ nói, ngươi thừa nhận thì tốt. Hoàng Sam nữ tử tay áo lắc một cái, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện một sợi dây lụa mềm dẻo, từ góc độ gian xảo hướng Tống Thanh Thư đánh tới. Tống Thanh Thư bị dây lụa cuốn lấy thân eo, giờ hắn cũng không phản kháng, mặc cho đối phương đem mình kéo giật qua. Bất quá Hoàng Sam nữ tử cũng là cẩn thận cùng cực, cổ tay rung lên, Dây lụa phảng phất dây trói một vòng quấn quanh Tống Thanh Thư. Ngươi tại sao không phản kháng? Hoàng Sam nữ tử cũng không ngờ tới dễ dàng như vậy, liền có thể chế trụ hắn, liền hỏi, cô nương phát hỏa lớn như vậy, nếu tại hạ không dừng lại để cho cô nương hả giận, thì cô nương chịu để yên sao? Tống Thanh Thư mỉm cười, Hoàng Sam nữ tử hô hấp cứng lại, hừ một tiếng, ta đã nói qua là muốn giết công tử, tại hạ bây giờ đang đứng ở nơi này, cô nương muốn giết thì cứ giết. Tống Thanh Thư trên mặt mang nụ cười nghiền ngẫm, chỉ bất quá tại hạ không tin cô nương qua thật cam lòng giết tại hạ mà thôi, công tử không nên quá đánh giá cao mình. Hoàng Sam nữ tử mặt không biểu lộ, năm ngón tay phát kình, trên các ngón tay của bàn tay trắng nõn lưu chuyển sáng long lanh lên một tầng trong suốt như ngọc quang, hướng đến đỉnh đầu Tống Thanh Thư nhấn tới, thẳng đến khi nàng các đầu ngón tay của nàng chạm đến da đầu Tống Thanh Thư, thấy hắn không có chút ý tứ phản kháng, Hoàng Sam nữ tử sắc mặt âm tình bất định, liền thu tay lại, cô nương không nên hiểu lầm, ta sở dĩ không giết công tử, là bởi vì còn cần công tử giúp ta cứu người, chờ đến lúc có thể cứu những tỷ muội của ta ra ngoài qua đi, ta sẽ cùng công tử tính toán lại bút trướng ngày hôm nay. Biết rồi, bây giờ cô nương có thể đem cái dây thừng thu lại chưa a? Tống Thanh Thư cười đáp, hừ. Hoàng Sam nữ tử dời ánh mắt, cổ tay rung lên, dây lụa quấn ở trên thân Tống Thanh Thư trong nháy mắt liền lùi về trong tay áo. A, cái thứ này đến tột cùng cô nương giấu ở chỗ nào vậy? Tống Thanh Thư vừa mới thoát khốn, liền đi đến kéo lên một ống tay áo nàng, đầu nghiêng vào ống tay áo nhìn vào, công tử làm gì? Hoàng Sam nữ tử vội vàng rút tay áo lại, thần sắc vừa thẹn vừa giận, chỉ là hiếu kỳ dây lụa dài như vậy thế mà cô nương làm như thế nào lại giấu được ở trên người. Tống Thanh Thư trong đầu lại hiện ra tràng cảnh tiểu long nữ dây lụa phất phới, không cần công tử quản. Hoàng Sam nữ tử sắc mặt đỏ lên, biết hắn thủ đoạn vô lại, không hề phản ứng đến hắn nữa, liền đi thẳng tới bên cạnh hai nàng kia, quay đầu hung hăng trừng mắt Tống Thanh Thư một chút, rồi mới từ trong ngực móc ra một cái bình sứ đưa đến trong mũi hai nàng. Hành tẩu giang hồ, các loại thuốc mê thông thường hay bị đối phương sử dụng, bởi vậy trước đó nếu có thì ai cũng chuẩn bị sẵn một bình giải dược để đối phó với những tình huống như vậy. Giải dược thường thường đều mang một tính khí gây nồng mũi, khụ khụ, hít vào giải dược, hai nàng bị sặc ho khan, đến lúc này mới thăm thẳm tỉnh lại. Hoàng Sam nữ tử vội vàng nhặt lên y phục còn rơi lả tả trên đất choàng tại trên người các nàng, che khuất hai thân thể trắng như tuyết. Hồ Nhi, Viện Viện, các ngươi tỉnh lại chưa? Hoàng Sam nữ tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, Tống Thanh hỗn đảng kia tuy nhiên đáng giận, nhưng hôm nay ván đã đóng thuyền, nếu Tống Thanh Thư quả thật có thể cứu ra những tỷ muội kia, như thế nào cũng phải bắt hắn đối với hai muội muội phụ trách. Hai nàng vừa mới tỉnh lại, phát hiện trong điện thêm mấy người xa lạ, hoảng sợ co lại một góc, nghe được tiếng của Hoàng Sam nữ tử ôn nhu, các nàng lúc này mới ngẩng đầu lên dò xét đối phương, thấy một nữ nhân ngồi ở giường đầu lo lắng nhìn qua các nàng, khuôn mặt thanh lệ vô cùng khiến cho người liền có ấn tượng tốt. Vị tỷ tỷ này, ngươi là? Nàng cũng là người mà tại hạ vừa mới nhắc qua, thập cửu tỷ a. Tống Thanh Thư ở một bên giới thiệu nói. A, hai nàng bây giờ y phục còn xộc xệch, gặp một nam tử xa lạ đến gần như vậy, làm cho các nàng hoa dung thất sắc. Tống Thanh Thư phiền muộn, các cô nương đúng là không có lương tâm, mới cách biệt một chút, thì liền không nhận ra ta là ai. Vẫn là Triệu Viên Viên chú ý, nghe ra giọng nói của hắn, thăm dò, ngươi là tỷ phu, vẫn là Viên Viên ngoan, đã nhận ra ta. Tống Thanh Thư khen tặng khiến cho Triệu Viên Viên đỏ bừng hai gò má, vậy tỷ phu sao lại hóa thành như thế này a? Triệu Hô Nhi mờ mịt nhìn chằm chằm vào hắn, trước đó vì che giấu tai mắt, ta mang mặt nạ, đây mới là diện mạo chân thực của ta. Tống Thanh Thư cầm mặt nạ Tiểu Hưng Quốc đưa lên. A, hai nàng sửng sốt ngạc nhiên, Triệu Viên Viên đột nhiên nhỏ giọng bổ sung một câu, tỷ phu dạng này so với trước đó thì đẹp mắt hơn nhiều, thật sao? Ta cũng cảm thấy như vậy, Tống Thanh Thư cười lên, chẳng có xấu hổ đáp. Bên cạnh Hoàng Sam nữ tử nghe được tức sạm mặt lại, nghĩ thầm hai muội muội này không có lương tâm, tại sao lại cùng tên Tống Thanh Thư hỗn đảng thân thiết như vậy, giờ lại không thèm quản đến vị tỷ tỷ này một chút nào. Khoan đã, vì sao các nàng lại hô Tống Thanh Thư là tỷ phu chứ? Trong lòng thoáng cái thấy không ổn, Hoàng Sam nữ tử sắc mặt khó coi liền hỏi, các ngươi gọi tên hỗn đảng này là cái gì? Là tỷ phu, Triệu Hô Nhi đáp như là chuyện đương nhiên, bởi vì hắn là nam nhân của thập cửu tỷ tỷ chúng ta. Vừa nói xong câu đó thì Triệu Hô Nhi mới phản ứng được, a, vậy cô nương chính là thập cửu tỷ của chúng ta. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 819, giao dịch. Ừ, ta chính là thập cửu tỷ anh lạc của các ngươi. Nhìn thấy hai muội muội bộ dáng thuần chân, Hoàng Sam nữ tử mỉm cười, đoạn thời gian trước ta có đến Hoán Y viện âm thầm nhìn qua các ngươi từ ngoài. Thập cửu tỷ, hai nàng đêm nay thụ quá nhiều kinh hãi, lúc này nhìn thấy tỷ tỷ, một cổ thân cận chi tình tự nhiên sinh ra, liền bổ nhào vào trong ngực hoàng sam nữ tử hu hu khóc lên. Ngoan, đừng khóc nữa, về sau tỷ tỷ sẽ bảo vệ cho các ngươi, không để cho các ngươi tiếp tục bị khi dễ. Hoàng sam nữ tử vỗ nhẹ nhẹ lấy trên lưng của hai nàng an ủi. Mất một lúc tâm tình hai nàng mới dần dần ổn định lại, hoàng sam nữ tử đột nhiên nhớ đến trong miệng các nàng gọi Tống Thanh Thư là tỷ phu, lông mày liền cau chặt. Các ngươi vì sao lại gọi tên hỗn đảng này là tỷ phu? Tỷ phu tự mình nói cho muội biết a. Hai nàng mờ mịt liếc nhìn nàng, tỷ phu nói đã từng cứu thập cửu tỷ, sau đó tỷ tỷ cảm kích hắn, lại thêm song phương ở cùng một chỗ trong thời gian dài nên sinh tình, sau cùng thì tỷ tỷ lấy thân báo đáp để cảm tạ hắn. Hoàng sam nữ tử nghe qua thì hàm răng nguến chặt, hung hăng trừng mắt Tống Thanh Thư. Họ Tống kia, Tống Thanh Thư vội vàng khoát tay, đây chỉ là hiểu lầm, nếu tại hạ không nói như vậy, làm sao có thể trong thời gian nhanh thu được tín nhiệm của các nàng chứ, để cho các nàng nghe lời dựa theo sắp xếp của tại hạ. Hoàng sam nữ tử sắc mặt càng thêm âm trầm, cho nên công tử liền dùng danh nghĩa tỷ phu để lừa gạt sự trong sạch của hai người bọn họ. Ách, Tống Thanh Thư cảm thấy mình càng nói càng khó giải thích, đành phải nhìn qua hai nàng. Hồ Nhi, Viên Viên, nhanh giải thích cùng tỷ tỷ các ngươi là chuyện gì xảy ra đi. Hai nàng kinh ngạc nhìn theo hắn. Triệu Hồ Nhi vểnh lên miệng nhỏ, nói tới nói lui thì nguyên lai công tử không phải là tỷ phu của chúng ta, công tử thật là xấu. Triệu Viên Viên cũng phụ họa nói, đúng đấy, mới vừa rồi còn nói cái gì phù sa không lưu ruộng người ngoài, sớm biết dạng này thì không cho công tử. Nhìn thấy hoàng sam nữ tử toàn thân run rẩy càng lúc càng lợi hại, phản phất tùy lúc sẽ khống chế không nổi nộ khí, Tống Thanh Thư vội vàng cắt đứt lời nói các nàng, ngừng. Các ngươi nói như thế này có khác gì là muốn hại chết ta à? Các ngươi đừng nói gì cả, để ta hỏi các ngươi, hỏi một câu các ngươi đáp một câu là được. Nói xong cũng không để ý tới phản ứng hai nàng, nhanh chóng hỏi vấn đề thứ nhất, các ngươi hiện tại có phải vẫn còn là hoàng bích chi thân? Mặc dù đúng là như vậy, nhưng đã bị công tử. Triệu Viên Viên đỏ mặt vừa nói, thì đã bị Tống Thanh Thư lại vội vàng cắt ngang. Nếu là như vậy, thì câu tiếp theo. Cái vấn đề dấu lạc hồng này có phải là ta dạy cho các ngươi dùng đầu ngón tay trích máu chảy ra, là máu từ đầu ngón tay của chúng ta, nhưng do công tử lấy ra, nghĩ đến cảm giác đau đớn lúc ấy, Triệu Hô Nhi u oán liếc hắn một cái, Tống Thanh Thư lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, may mắn không có để cho hai nàng tự mình giải thích, động một chút lại nói đến kiểu loại này thì dễ dàng gây nên người nghe hiểu lầm lời nói, lúc ấy chính mình có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Một vấn đề cuối cùng, trên người của các người có những dấu tay có phải là vì chúng ta phải giấu giếm ánh mắt của hoàng hậu, nên mới cố ý tạo ra? Hai nàng cùng nhau gật đầu, tuy nhiên lại cùng đỏ mặt nhìn hắn, nhỏ giọng bổ sung một câu, cũng là bị công tử làm ra. Hừ, ai bảo các ngươi khí lực quá nhỏ làm không hiện ra được dấu vết, lúc ấy lại tình huống khẩn cấp, nên ta đành phải làm thay. Tống Thanh Thư tự thấy không thẹn với lương tâm, bởi vậy lời nói lẽ thẳng khí hùng. Hảo hảo, ta hiểu rồi. Hoàng sam nữ tử ngồi một bên thờ ơ lạnh nhạt, cũng biết ra được 7, 8 phần, chính mình trước đó đúng là hiểu lầm Tống Thanh Thư, bất quá hắn cũng không phải vô tội hoàn toàn như vậy, chí ít cũng sờ soạn khắp nơi trên thân thể của hai muội muội, trước cứ đem các nàng cứu ra, sự tình về sau này hãy tính. Nói xong liền muốn ôm lấy hai muội muội mình đứng lên. Khoan chờ một chút, Tống Thanh Thư liền đè lại tay nàng, cô nương cứ như vậy đem hai nàng mang đi sao, chứ phải làm sao đây? Hoàng sam nữ tử kỳ quái liếc nhìn hắn. Bây giờ có thể cứu được hai nàng, thế nhưng sẽ làm đã thảo kinh xà, đến lúc đó muốn cứu những tỷ muội kia còn lại trong Hoán Y viện thì lại cực kỳ khó khăn vô cùng. Tống Thanh Thư cười khổ nói, chuyện này có cái gì khó? Hoàng sam nữ tử tiện tay chỉ về hướng hoàng hậu Bùi Mạn, chỉ cần giết chết nữ nhân này, đến lúc đó không có ai biết mục đích chúng ta là cái gì, mà việc hoàng hậu bị giết là chuyện lớn, nói không chừng có thể chuyển dời sự chú ý của người Kim, đến lúc đó thuận tiện cho chúng ta đến Hoán Y viện cứu người. Đúng là đồ đê tiện. Hoàng hậu Bùi Mạn thầm mắng, liền vội nói, nếu như bản cung bị giết chết, trong khi hai nha đầu này thì mất tích, đến lúc đó kẻ điều tra chắc chắn sẽ cho là có người đến cứu, đến lúc đó mỗi nữ nhân bên trong Hoán Y viện đều bị khống chế chặt chẽ thẩm vấn, vậy thì các người lại càng khó cứu người. Hoàng sam nữ tử đôi mi thanh tú cau lại, biết là hoàng hậu nói cũng không phải không có lý. Tống Thanh Thư cũng thầm bội phục, nữ nhân này có thế trong nháy mắt phân tích rõ ràng quan hệ lợi hại trong đó, để mà có lý do thuyết phục được hoàng sam nữ tử, quả nhiên là không hổ là chi chủ nhất quốc hậu cung, những năm qua cung đấu khẳng định tạo nên kinh nghiệm không ít,